Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 641. Góc truyện audio.com. Hà Hoan là fan của Diệp Sơ Dương, nên cô cũng muốn biết tin tức về Diệp Sơ Dương nhiều hơn. Nhưng cũng không hy vọng Diệp Sơ Dương bị thua miết, đặc biệt là thua Ngu Nhan Trạch, là fan chân chính của Diệp Sơ Dương. Nên Hà Hoan biết rõ yêu hận tình thù của Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch. Cho nên mặc kệ lúc nào chỗ nào có Ngu Nhan Trạch thì Diệp Sơ Dương cần thiết phải thắng. Nhưng kết quả cuối cùng Hà Hoan thất vọng quá. Dưới sự trợ giúp của đồng đội heo Jonathan, thì đội của Diệp Sơ Dương tiếp tục thua thảm bại. Mọi người, Lý Ký, tôi cảm thấy có khả năng là Sơ Dương cậu và Jonathan thời điểm bước ra cửa không xem hoàng lịch. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Sơ Dương run rẩy một chút, cuối cùng vô cùng nghiêm túc gật đầu. Cô nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do Jonathan quá yếu. Từ những cuộc trò chuyện trước, ai cũng có thể nhìn ra được quan hệ giữa Diệp Sơ Dương và Jonathan vô cùng tốt. Hơn nữa tuyệt đối tốt hơn so với quan hệ của Ma Tha và Ngu Nhan Trạch. Nhưng giờ phút này Diệp Sơ Dương lại dùng giọng trêu đùa và oán giận nói về Jonathan như vậy. Mọi người nghe được không khỏi sinh ra ý tưởng khác. Mà Jonathan đối với lời nói hài hước này của Diệp Sơ Dương, anh tỏ vẻ đáng thương mà chớp chớp mắt với Diệp Sơ Dương. Ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tôi không? Nếu thấy một người đàn ông làm nũng, rất nhiều người sẽ khinh thường anh ta. Nhưng thời điểm một người đàn ông đẹp trai làm nũng, mọi người chỉ cảm thấy, trời đất, muốn ôm anh ta một cái quá. Có khi còn muốn sủng anh ta trong lòng bàn tay. Lúc này nhìn biểu cảm của Jonathan, cảm giác trong lòng mọi người chính là ý sau. Thấy thế, mặc dù trong lòng Diệp Sơ Dương không có cảm giác gì, nhưng cũng phải cho đến đối phương chút mặt mũi. Cô chớp chớp mắt lại, duỗi tay vỗ vỗ vào vai đối phương, vẻ mặt nghiêm trang nói. Không sao, chủ yếu vẫn là do tôi thôi. Chỉ trách năng lực khoa tay múa chân của tôi kém quá. Cho nên, Diệp Sơ Dương đang nói thì dừng một chút. Cuối cùng sâu kín mở miệng. Trước hết anh lên trước đi. Mọi người, Lý Ký và Hà Hoan liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười. Cho nên cậu ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, chính là muốn Jonathan lên chịu trừng phạt trước. Trời ạ, sao cậu ta lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Đây cũng là ý nghĩ của toàn bộ các cô gái ở đây. Cuối cùng, mặc kệ là Ma Tha hay là Ngu Nhan Trạch đều đồng ý với ý tưởng này của Diệp Sơ Dương. Trước hết cố chỉnh Jonathan đã. Vòng trừng phạt này so với vòng thi thố trước rõ ràng đã cao hơn mấy bậc. Vòng này hai người Ma Tha và Ngu Nhan Trạch tùy ý nói một con số. Sau đó Diệp Sơ Dương và Jonathan căn cứ vào con số kia tìm số điện thoại trong danh bạ, rồi gọi điện thoại cho đối phương. Tương tự như lúc trước Diệp Sơ Dương nhận được điện thoại của Mạc Tử Nghiên. Lý Ký vẻ mặt phức tạp mà cười hỏi Diệp Sơ Dương. Theo như tôi được biết, lúc trước Sơ Dương cậu cũng đã nhận được điện thoại của Nân Si. Không biết hiện tại đến phiên mình cậu có cảm tưởng gì? Diệp Sơ Dương, kỳ thật cũng không có cảm tưởng gì lớn. Ý tưởng lớn nhất đó chính là phải trả lại đòn cho đối phương. Lý Ký, tuy rằng cậu nói rất có đạo lý, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy không tán thành ý tưởng của cậu lắm. Lý Ký cảm khái duỗi tay véo véo ấn đường mình, nghĩ thầm lời nói bá chủ thật không hổ danh mà streamer bóp chat. Cách chương.